Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 510, chính nghĩa ở giữa đỏ sức. Hải quân bản bộ đại tướng Akainu Sakazuki nắm giữ trái ác quỷ tên là Magu Magu no Mi. Cho dù là tại mạnh nhất hệ liệt hệ lô ra, trái ác quỷ bên trong cũng là trước bài danh liệt khủng bố. Năng lực, danh xưng có được toàn thể trái ác quỷ bên trong mạnh mẽ nhất lực công kích. Đây tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, nóng rực nhiệt độ có thể trực tiếp đem người thể thành than. Dung nham nội bộ áp lực kinh khủng có thể bộc phát ra đủ để xuyên thấu hết thảy lực lượng. Ryuse Kazan, Lưu Tinh Hỏa Sơn, Akainu thích nhất sử dụng phạm vi lớn tính công kích chiêu số. Nóng bỏng dung nham khối bị oanh bên trên vài trăm mét không trung. Sau đó tại sức hút trái đất hấp dẫn phía dưới phi tốc rơi xuống. Tựa như là thiên thạch đồng dạng bao trùm phía trước tất cả khu vực. Trực tiếp dùng từ trên trời giáng xuống dung nham cho địch nhân cử hành một hồi tráng lệ nhất tang lễ. Nhưng là lúc này, Sakazuki đắc ý chiêu số lại hướng phía đám hải quân rơi đập mà tới. Là Golden Lion sao? Sakazuki phía sau, một vị nào đó hải quân trung tướng kinh ngạc nói. Loại năng lực này, chỉ có thể là Golden Lion đi. Quả nhiên, tên kia cùng quân cách mạng có liên hệ nào đó. Golden Lion đã mất tích rất có một đoạn thời gian. Tại lúc đầu Impel Down phạm nhân mất tích bí ẩn, sự kiện đằng sau liền biến mất không thấy gì nữa. Không còn xuất hiện, hải quân đương nhiên không biết hiện tại cái này nam nhân còn tại Impel Down thứ 5.5 tầng yên lặng. Đang ngủ say, theo bọn hắn nghĩ, những thứ này mất tích bí ẩn phạm nhân liền cùng về sau xuất hiện qua Redfield. Đại khái cùng cái nào đó tổ chức thần bí có cấu kết. Mà cái kia tổ chức thần bí, tựa hồ lại cùng quân cách mạng có liên hệ gì. Như vậy đương nhiên, có thể làm cho sông lên bầu trời dung nham khối lơ lửng giữa không trung. Sau đó lại thay đổi phương hướng hướng phía bên này đập tới. Năng lực như vậy những đến tuổi này đã không nhẹ, hải quân trung tướng nhóm đương nhiên sẽ không lạ. Lẫm, cái kia hoàn toàn chính xác chính là đã từng hùng bá thế giới mới quái vật. Golden Lion Siki nắm giữ năng lực. Không đúng, không phải Golden Lion, Sakazuki trầm giọng nói, mặc dù rất giống, nhưng là vẫn có khác nhau. Có hay không khác nhau đằng sau lại nói có được hay không? Tokikake trung tướng lớn tiếng nói, hiện tại vẫn là trước xử lý một chút những cái kia dung nham a Sakazuki tiền bối. Ngươi khiến cho sự tình chẳng lẽ không nên ngươi đến phụ trách sao? Hừ, đều xuất thủ. Sakazuki hừ lạnh một tiếng. Giai phăng ca, đại phún hỏa, không khí trong nháy mắt lửa nóng. Phía sau đám hải binh đột nhiên cảm giác thân thể một trận lửa nóng. Phảng phất tiếp theo trong nháy mắt quần áo tính cả làn da cơ bắp xương cốt đều ngủ trực tiếp bị nóng chảy. Không hề nghi ngờ thiên tai đồng dạng lực lượng, căn bản không phải nhân loại đủ khả năng đối kháng cường đại. Oanh, to lớn vô cùng, núi nhỏ đồng dạng dung nham nắm đấm bắn mạnh mà ra. Hủy diệt tính công kích hiện tại trở thành che chở hải quân lực lượng. Trực tiếp quét sạch sạch sẽ một mảnh dung nham khối, sau đó hướng phía trên bầu trời cái kia một chiếc thuyền đập tới. Nhưng là không đủ. Y nguyên không đủ, chỉ là một phát giai phăng ca, đại phún hỏa, căn bản không đủ để quét ngang trên bầu trời tất cả dung nham khối. Cho nên những người khác xuất thủ, uống, quát to một tiếng, Sakazuki phía sau, danh hiệu đấu chó, tên là Doberman trung tướng tiên sinh ngang nhiên rút đao, hùng vĩ trảm kích lao vùn vụt mà lên, trực tiếp đem mấy viên dung nham khối mở ra. Còn không chỉ như thế, trảm kích kình đạo tương đương xảo diệu, lặng yên không tiếng động cải biến dung nham khối hạ xuống phương hướng. Đã triệt để cách xa hải quân đội ngũ, mặc dù thăng lên trung tướng thời gian còn không lâu, nhưng là tất cả mọi người biết, hiện tại hải quân lực lượng trung kiên chính là lấy Doberman vì đại biểu thế hệ này tráng niên phái. Còn sót lại mấy vị trung tướng đồng thời xuất thủ, hoặc là kiếm thuật, hoặc là lục thức, hoặc là năng lực, hao phí tương đương tinh lực, mới xem như triệt để đem trước đó Sakazuki công kích cản lại. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, đỉnh cấp cường giả một kích chính là như thế không cách nào ngăn cản. Ngay tại lúc đó, oanh, trên bầu trời, Sakazuki trước đó oanh ra ngoài dung nham nắm đấm cũng bị lực vô hình oanh chia năm xẻ bảy hóa. Thành đầy trời lưu tinh trụy lạc. Sakazuki tiền bối, xem ra lần này, chúng ta gặp được khó lường đối thủ. Tokikake trung tướng mang trên mặt lười biếng dáng tươi cười, nhưng là ánh mắt lại cực kỳ ngưng trọng. Hắn nhìn xem chậm rãi từ trên bầu trời hạ xuống thuyền gỗ. Trầm giọng nói, cho dù là lại thế nào không am hiểu Kenbunsoku người cũng nên có thể cảm giác được. Cái này một cỗ phảng phất muốn đem bầu trời cũng xé rách khí phách. Khí thế rốt cuộc là thứ gì thật rất khó nói đến rõ ràng. Nhưng là chí ít ở cái thế giới này, khí phách loại vật này là có thể dùng thân thể bản thân cảm nhận được. Què, phía sau hải quân binh sĩ bên trong, mảng lớn đám hải binh hai mắt trắng dã miệng sùi bọt mép ngã nhào trên đất. Còn có thể bảo trì ý thức trên cơ bản đều đã chỉ còn lại giáo quan ở trên hải quân tinh nhuệ sĩ quan. Đây là từ trên trời giáng xuống, không thể địch nổi Haki Haosoku. Đã lâu không gặp, Sakazuki, hiện tại phải gọi ngươi Akainu đại tướng rồi. Thuyền gỗ dần dần rơi trên mặt đất, đứng tại thuyền thủ nam nhân trôi nổi mà lên, trường bào màu xanh sẫm theo gió phiêu lãng. Trong khoảng thời gian này ta các đồng chí thật sự là nhận được ngươi chiếu cố. Mặc dù ngữ khí tương đương yên lặng, nhưng là cho dù là kẻ ngu nhất cũng có thể nhìn ra được. Cái này trên thân cuộn trào mãnh liệt khí thế không ngừng lan tràn mà ra nam nhân. Lồng ngực bên trong hội tụ cự long đồng dạng phẫn nộ. Dragus sao? Sakazuki ngược lại là cũng không quá kinh ngạc. Ánh mắt nhìn xuống dưới, thấy được cái kia đứng tại thuyền gỗ bên trên bong tàu mờ mịt. Nói như vậy vừa rồi năng lực giả chính là cái này ra hỏa sao? Chưa thấy qua ra hỏa. Ha ha, tại hạ bất quá là một cái vô danh tiểu tốt. Iso cười rất ôn hòa. Cái này nam nhân am hiểu nhất sự tình đại khái chính là giả sợ. Sau đó dùng lôi đình chi lực trong nháy mắt cho địch nhân trọng kích. Đúng là không có cái gì hảo tại ý, nhiều Dragon chủ tịch. Trước đó tại Akainu công kích phía dưới đã tuyệt vọng căn cứ quân trưởng kinh ngạc nhìn xem nổi. Bồng bềnh giữa không trung nam nhân, lập tức kích động vạn phần. Thật sự là quá tốt. Tổng bộ trợ giúp rốt cuộc đã đến sao? Chỉ là không có nghĩ đến là Dragon tiên sinh ngươi tự mình tới. Trong khoảng thời gian này Bắc Hải các đồng chí một mực bao phủ tại nồng đậm trong bóng tối. Hải quân quân thế hoàn toàn không phải chúng ta có thể ngăn cản. Bất quá đã Dragon tiên sinh ngươi tới lời nói. Vậy coi như quá tốt rồi. Tốt rồi, Jackson quân trưởng. Hiện tại trước mang theo các đồng chí rút lui đi, Dragon cũng không quay đầu lại, chiến đấu kế tiếp cũng không phải là các ngươi có thể tham dự. Bảo vệ tốt dân chúng, đây là chúng ta mang tới tai nạn, như vậy thì muốn do chúng ta tới gánh vác nhận trách nhiệm. Vâng, đương nhiên Dragon tiên sinh, xin không cần để ý chúng ta, toàn lực ứng chiến đi. Quân trưởng tiên sinh rất rõ ràng. Tại đối mặt hải quân đại tướng đối thủ như vậy thời điểm, bọn hắn lưu lại chỉ có thể thêm phiền. Dragon, thật sự là quá tốt. Ta đã bỏ qua nhiều lần như vậy cơ hội. Lần này liền cho ta thành thành thật thật ở lại đây đi. Tai họa đầu nguồn, đánh cược chính nghĩa danh nghĩa, dành cho tội ác triệt để chế tài. Sakazuki đại tướng gầm lên giận dữ, đưa tay một phát dài phăng ca. Đại phún hòa, gào thét mà ra, chính nghĩa, không, Ngươi từ vừa mới bắt đầu liền sai lầm. Sakazuki, chính phủ thế giới bản thân cũng chỉ là tà ác. Bọn hắn từ trước đến nay không cách nào đại biểu chính nghĩa. Chính nghĩa, Dragon mang theo cuồng phong gào thét mà xuống. Trực tiếp xé rách gào thét dung nham nắm đấm. Thuộc về nhân dân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.